Công đức ấn, chương 467, uống máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cảnh bên trong, huyết dây leo lĩnh. Huyết dây leo lĩnh sớm đi thời điểm bị Kiều Một Miêu một thanh rìu chém thành hai khúc. Phía trên huyết dây leo phần lớn bị hủy. Chỉ còn lại cực ít mấy cây dây leo mệt mỏi treo ngược đang bị đánh mở trong cái khe. Nói không chính xác ngày nào liền sẽ chết mất. Mộc Tường Vi vừa tới thời điểm, còn dùng còn sót lại khí huyết lực lượng che chở vài lần huyết dây leo. Bởi vì huyết dây leo lĩnh quả hồng 10 phần chân quý. Đối với thủ hộ linh mộc hữu ích, lại trước mắt chỉ có nơi này có khả năng sinh trưởng. Mộc Tường Vi sợ chúng nó diệt tuyệt, cho nên cẩn thận chiếu cố. Mấy tháng quá khứ, nguyên bản chỉ còn lại mấy cây huyết dây leo dáng dấp xanh tươi tốt. Mà chính nàng gầy thoát hình, lại là không mấy ngày có thể sống. Nàng đổ vào một lùm huyết dây leo bên trong, ánh mắt vô thần mà nhìn xem phía trước cách đó không xa. Tùng Trúc đầu kiếm ngồi ở kia, trong tay đang cầm một đoạn cành cây nha. Quanh người hắn choàng một tầng mỏng xương, lông mày râu ria đều bị đông lại, trên mặt càng giống là gắn một tầng muối. Cành cây nha khô héo hơn phân nửa. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong phát ra yếu ớt ánh sáng. Tại Tùng Trúc thân kiếm bên cạnh không xa, còn nằm bộ thi thể. Kia là Thiên Trúc Thành một cái võ giả. Lúc trước bọn họ hảo tâm cứu người. Kia hiểu được đối phương vì bản thân mạng sống muốn đánh lén. Kết quả bị Tùng Trúc kiếm trực tiếp chém giết. Hiện tại thi thể đều cứng rắn. Mộc Tường vì ánh mắt lần nữa ra bên ngoài rời. Nàng nhìn thấy huyết dây leo lĩnh phía dưới, vây quanh số lớn điên cuồng hung thú. Những hung thú kia đều ký sinh huyết duyên trùng. Hiện tại chính canh giữ ở huyết dây leo lĩnh dưới. Chỉ chờ thủ hộ linh mộc linh lực hoàn toàn biến mất. Liền sẽ cùng nhau tiến lên. Đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Nguyên bản cho rằng chống đến bí cảnh đóng kín ngày ấy, bọn họ sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Khi đó liền phải cứu được. Bây giờ, bí cảnh đóng kín thời gian rõ ràng đã đến. Bọn họ vẫn như cũ ngốc tại chỗ. Cũng không biết được xảy ra điều gì đường rẽ. Không ra được sao? Không ra được, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Đang suy nghĩ, chỉ thấy Tùng Trúc kiếm trong túi tung ra một cái vết dỉ loang lổ kim loại người gỗ. Người gỗ chậm rãi kéo một cái cùng nó thân thể không sai biệt lắm dài túi nước đi tới. Đem túi nước mở ra sau khi nhắm ngay Mộc Tường Vi miệng. Một luồng tinh tế dòng nước vào miệng. Ẩn chứa trong đó khí huyết lực lượng để Mộc Tường Vi tinh thần hơi khá hơn một chút. Nàng nhấp hai cái sau liền đóng chặt lại miệng. Cảm giác được người gỗ còn muốn tiếp tục uy. Mộc Tường Vi lắc đầu. Đem đầu xoay đến một bên. Còn rối người kéo túi nước cũng đi theo Mộc Tường Vi chuyển phương hướng. Nó muốn tiếp tục uy. Kết quả Mộc Tường Vi lại chuyển đầu. Lặp đi lặp lại vài lần về sau, người gỗ thân thể liền phát ra kẽo kẹt mà vang động. Không có hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Cơ quan người gỗ có vẻ 10 phần sốt ruột. Động tác cũng bắt đầu rối loạn. Nhìn xem Mộc Tường Vi từ đầu đến cuối không há mồm. Nó quay đầu, sốt ruột hướng về phía Tùng Trúc kiếm khoa tay. Còn phát ra kim loại va chạm ma sát lúc chói tai thanh âm. Rốt cục đưa tới Tùng Trúc kiếm chú ý. Như thế nào không uống? Tùng Trúc kiếm không quay đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm tay bên trong cành tùng. Không dám loạn động, ta không có gì tiêu hao. Uống một ngụm đủ, Mộc Tường Vi nói, người so với ta càng cần hơn. Lần trước, Mộc Tường Vi vì giết chết Sa Đọa khí huyết vũ giả Cát Ma lá đỏ. Tại huyết dây leo lĩnh bắn ra chính mình mạnh nhất một tiễn. Cũng vì vậy hủy đi trong cơ thể huyết nguyên châu. Triệt để trở thành phế nhân. Bất quá tại thí luyện chỗ, nàng cũng đi theo thông qua khảo nghiệm. Đạt được một chút truyền thừa. Đồng thời tái tạo huyết nguyên châu. Đây vốn là tuyệt sử phùng sinh chuyện tốt. Kia hiểu được rời đi bí cảnh về sau, lại gặp nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Nàng tuy là một lần nữa có được huyết nguyên châu, có khả năng lần nữa tu luyện, nhưng tu vi đã ngã xuống đi, thân thể càng là yếu ớt không chịu nổi. Có thể sống đến bây giờ, ít nhiều Tùng Trúc kiếm, nàng thiếu hắn rất nhiều. Ta còn rất tốt, ngươi, Tùng Trúc kiếm dừng một chút. Ngươi thế nhưng là lão đại bằng hữu, ta không đem ngươi chiếu cố tốt, lão đại không cao hứng làm sao bây giờ? Hắn nhỏ giọng lầm bầm, ngươi xem, hiện tại bí cảnh đóng kín thời gian đều đến. Chúng ta còn vây ở chỗ này ra không được. Ta cảm thấy đi, cơ hội duy nhất, ngay tại ta lão đại trên thân. Nàng thế nhưng là liền bia đá kia đều thu cường đạo. Không phải nói nơi này phong ấn, chính là cái kia lão giả thần bí vì tìm kiếm truyền nhân thiết chí sao? Không chừng đợi nàng thu được sở hữu truyền thừa, chúng ta liền có thể đi ra. Trước kia mỗi lần đến thời gian, tiến vào bí cảnh người liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Lần tiếp theo bí cảnh mở ra, liền sẽ có người mới tiến vào bên trong. Có lẽ là bởi vì lão giả kia không tìm được chân chính truyền nhân. Vì lẽ đó bí cảnh mới có thể một lần lại một lần mở ra chấm dứt bế. Bây giờ hắn tìm được truyền nhân. Tự nhiên, này bí cảnh truyền thừa cũng liền như trước kia không đồng dạng đi. Tùng Trúc kiếm cười một tiếng, tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta phải đem ngươi chiếu cố tốt. Hắn cười thời điểm liệt xuống miệng, bởi vì trên mặt kết xương, làm ra động tác này lúc kéo tới mặt đau, để hắn hít vào một hơi, tự lo mắng, ra ra làm cái này pháp khí thật là phiền. Hiện tại liền ta bản thân đều đông lạnh. Hắn tê một tiếng, nói, thật là lạnh, lạnh. Là bởi vì khí huyết lực lượng không đủ. Thời gian lâu như vậy không có bổ sung. Làm bằng sắt người cũng chịu không được. Huống chi, hắn không chỉ không có bổ sung. Còn không ngừng tiêu hao. Vốn chỉ muốn kiên trì đến bí cảnh đóng kín là được. Bây giờ, lại không biết khi nào mới là cuối cùng. Khóe mắt liếc qua cách đó không xa cái kia cứng ngắc thi thể. Tùng Trúc kiếm đều liếm một cái môi, nghĩ thầm, không chừng cố gắng nhịn mấy ngày. Hắn đều muốn bắt đầu ăn thịt người. Còn may hắn lúc ấy là đem đối phương đóng băng lên. Nếu không nhiều ngày như vậy quá khứ, người đều nên nát, ta thật đủ. Mộc Tường Vi hư nhược thanh âm truyền đến. Máu này nước hương vị cũng quái lạ. Là cái gì linh thú huyết a, khí huyết vũ giả bổ sung khí huyết lực lượng. Chính là thôn phệ huyết thực cùng bổ sung một ít linh dược. Trên người nàng mang huyết thực cùng linh dược đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại ăn đều là Tùng Trúc kiếm. Sớm đi thời điểm còn có thể có chút thuốc. Hiện tại, liền chỉ còn lại có một chút xíu thú huyết. Nàng không dám uống nhiều. Cũng liền làm trơn bờ môi. Còn hiềm nghi hương vị đâu. Tùng Trúc kiếm đạo, huyết nước không nhiều. Ta mải hơi có chút huyết dây leo thân. Chấp nhận uống đi. Huyết dây leo thân hương vị hoàn toàn chính xác rất khó ngửi. Mộc Tường Vi lúc trước hưởng qua. Ăn đừng nói bổ sung huyết khí. Trực tiếp để nàng nôn cái trời đất tối sầm. Bây giờ nghe nói tăng thêm huyết dây leo nàng còn nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng huyết dây leo không thể ăn đâu. Vốn dĩ đói bụng đến cực hạn. Máu này dây leo hương vị cũng có thể nuốt xuống. Tùng Trúc kiếm lên tiếng sau không trả lời lại. Hắn nhìn thoáng qua tay mình cổ tay chỗ vết thương. Im ắng cười. Đợi đến cơ quan người gỗ đem túi nước cầm về thời điểm. Hắn vẫn như cũ một cái không uống. Ai vui lòng uống của chính mình huyết tới. Chậm rãi chịu đi. Nếu là có thể ra ngoài. Liền cùng Mộc Tường Vi thành thân. Hắn nhưng là thành chủ cháu trai ruột, Mộc Tường Vi, nên để ý hắn đi. Bình thường tràn đầy tự tin Tùng Trúc kiếm lúc này ngược lại là không có lòng tin như vậy. Cũng không biết là không có lòng tin còn sống ra ngoài. Vẫn là không có lòng tin có thể thắng được Mộc Tường Vi phương tâm. Hắn khe khẽ thở dài, Lần nữa đem trong cơ thể còn thừa không có mấy khí huyết lực lượng rót vào trong tay cành cây nha bên trong. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lão đại, ngươi cần phải tới cứu chúng ta a, khoảng cách cầu gãy 10 dặm chỗ. Một đám hung thú ngồi xổm ở trong huyết hà. Đầu đồng loạt nhìn xem cầu gãy phương hướng. Tiểu hỏa điểu tại song đầu hổ hai cái đầu bên trên nhảy tới nhảy lui. Bay nhảy cánh nhìn cực kỳ cao hứng. Nó theo Tô Lâm An trong thức hải tỉnh lại sau không sống được. Chạy ra ngoài chơi. Không bao lâu liền cùng nơi này hung thú đánh thành một mảnh. Nghiễm nhiên thành trong bầy thú được hoan nghênh nhất chim. Nơi này bí cảnh xảy ra vấn đề. Không được bao lâu, phiến thiên địa này đều sẽ sụp đổ. Hơn nữa nơi này ở vào kẽ nứt phụ cận. Về sau tất nhiên sẽ bị cương phong xoắn nát. Tất cả mọi người không sống được. Hồ ly xích viêm hà lo lắng địa đạo. Nó hỏi tiểu hỏa điều. Người chủ nhân hiện tại lĩnh ngộ được như thế nào? Chúng ta thời gian không nhiều. Tiểu hỏa điều nghiêng đầu nghĩ. Nhanh đi, nàng có thể lợi hại. Nó muốn nói đây không phải là chủ nhân là bà ngoại. Bất quá há to miệng, cũng không nói ra miệng. Ngươi xem một chút, trên người nàng dây leo còn có bao nhiêu. Bọn chúng không dám nhìn cầu gãy. Nhưng tiểu hỏa điều có thể. Tiểu hỏa điều là Tô Lâm An chim. Cùng với nàng có thần hồn liên hệ. Chỉ cần Tô Lâm An không nhận cầu gãy quy thiên thần thông ảnh hưởng tới. Tiểu hỏa điều cũng sẽ không bị hắn tổn thương. Tiểu hỏa điều nghiêm túc đếm. À, còn lại 3 cây. Gần nhất giải trừ thật tốt nhanh à. Một ngày thiếu một căn. Xích viêm hà có thôn phệ thần thông. Nó uống không ít thần hoàng huyết dịch. Tuy rằng bởi vì thần hoàng đã ngã xuống không phải vật sống. Nó không cách nào lĩnh ngộ được thần hoàng huyết mạch thần thông. Nhưng bởi vì thôn phệ năng lực. Hoặc nhiều hoặc ít đối với thần hoàng có nhất định hiểu rõ. Nó biết Tô Lâm An ngay tại lĩnh ngộ thần hoàng trận pháp thần thông. Những cái kia dây leo kỳ thật chính là trận pháp lồng giam. Đợi đến nàng dây leo triệt để giải trừ. Liền đại biểu nàng đã nắm giữ trận pháp thần thông. Cứ như vậy, nàng liền có thể bài trừ bí cảnh trận pháp phong ấn. Một khi phong ấn giải trừ. Bọn chúng liền không hề bị khốn cùng thế. Có khả năng đi ra huyết hà này lòng đất. Đi ra hôm nay hồ cổ bí cảnh. Ở bên ngoài giữa thiên địa tự do bay lượn. 3 cây. Nhanh nhanh. Nghe được tiểu hỏa điều lời nói. Đám hung thú đều có vẻ hết sức kích động. Nhao nhao nói sau khi ra ngoài dự định. Chờ phá phong ấn. Sau khi rời khỏi đây. Người muốn dẫn chúng ta chơi. Không thể để cho bên ngoài người khi dễ ta. Nói chuyện chính là càng linh điều. Nó thanh âm thanh thúy êm tai. Mang theo một tia mê hoặc hương vị. Ta không từng đi ra ngoài. Có chút sợ hãi. Tiểu hỏa điểu sau khi nghe được kiêu ngạo mà liên tục gật đầu. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là cửu thiên hỏa diên. Độc nhất vô nhị cao quý thần điều. Có ta che chở ngươi. Ai dám khi dễ ngươi. Nói xong nó còn vỗ cánh. Vòng quanh màu xanh càng linh điểu bay tầm vài vòng. Hai con chim tại huyết hà bên trên bay tới bay lui. Thỉnh thoảng phát ra dễ nghe êm tai kêu khẽ. Trên cánh thanh quang cùng hồng quang kêu gọi kết nối với nhau. Giống như là thanh diệp. Đỏ hoa. Để vắng lặng âm lãnh huyết hà đều trở nên sinh động tươi sáng mấy phần. Xích viêm hà nhìn xem không trung bay múa tiểu hỏa điều. Hồ ly khóe miệng nhếch lên. Câu lên một vòng hơi có thâm ý cười. Nàng nhất định có khả năng phá vỡ phong ấn. Hồ ly nói. Ừ, dù sao ta nhìn thấy sinh cơ. Ở trên người nàng, toàn nghe nhếch miệng nói. Tại bọn chúng đối thoại thời điểm. Bay ở không trung tiểu hỏa điều bỗng nhiên nói. Mất đi một cây. Còn thừa lại 2 cây. Hồ ly cùng toan nghê liếc nhau. Trong mắt tinh quang lóe lên. Đều là kìm nén không được trong lòng kích động. Đợi nhiều năm như vậy. Bọn chúng rốt cục. Chờ đến một ngày này a cách chương.